Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng thối tha này, mau bước ra đây. Tần Cao Văn điềm đạm lên tiếng. Anh chắc chứ? Âm thanh quen thuộc khiến hắn giật bắn người. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ hoảng loạn. Tất cả những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Bọn họ tưởng rằng tiếp theo Trương Long sẽ lập tức ra tay với Tần Cao Văn, nhưng mấy chục giây trôi qua mà hắn vẫn đứng bất động. Bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Đại ca, cậu ta ức hiếp em, tại sao anh? Bốp, chưa đợi Tôn Tiểu Thiên nói hết câu thì Trương Long đã tát cho cậu ta một phát, khiến cậu tay xoay mấy vòng rồi đập mạnh vào tường. Chuyện quái gì thế này? Tôn Tiểu Thiên lớ ngớ không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Trương Long lại đánh anh ta? Đại ca, sao anh đánh em? Trương Long không hề trả lời, chỉ đi tới trước mặt Tôn Tiểu Thiên và túm cổ áo anh ta. Đánh chú, giờ anh chỉ muốn giết chết chú thôi. Cả hiện trường im lặng như tờ. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là hắn tới giúp Tôn Tiểu Thiên sao? Tôn Tiểu Thiên ôm mặt, cảm thấy uất ức lắm. Bình thường anh ta cho Trương Long không ít lợi lạc. Sao đến lúc then chốt thì lại không thể dựa dẫm thế này? Đại ca, tên rác rưởi này cậu ta. Bốp, không đợi Tôn Tiểu Thiên nói hết câu thì một cú tát nữa lại giáng xuống mặt anh ta. Tôn Tiểu Thiên bị gãy mất mấy cái răng, anh ta ôm mặt, rõ ràng là thấy nhục vô cùng. Những người khác cũng sững sờ. Tiếp đó, Trương Long đi tới trước mặt Tần Cao Văn và quỳ bụp xuống. Xin lỗi anh Tần, im lặng, sự im lặng chết chóc bao trùm. Đám đông nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt và đều há hốc miệng với vẻ kinh hoàng. Trương Long lại gọi Tần Cao Văn lịch sự như vậy sao? Chuyện gì thế này? Tần Cao Văn thản nhiên nói. Trương Long, gan anh cũng lớn gớm nhỉ? Chuyện lần trước quên rồi à? Trương Long để lộ nụ cười khô. Xin lỗi anh Tần, tôi không biết là anh. Giờ hắn sợ xanh mặt rồi. Nếu sớm biết người đối phó là Tần Cao Văn thì có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám làm loạn. Cách Trương,